Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 37. Kenbunsoku, tại chúng nữ uống xong siêu nhân dược tề ngày thứ hai. Tố chất thân thể tăng lên, di chứng xuất hiện. Cũng không phải là cái gì quá không được di chứng. Nhưng xác thực đối mọi người sinh hoạt tạo thành phiền toái không nhỏ. Tỉ như Hirasuka Shizuka mở cửa thời điểm. Không cẩn thận giữ cửa nắm tay cho bóp nát. Nojiko tại rửa chén thời điểm. Mặc dù đem hết toàn lực cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là bóp nát mấy cái đĩa. Mà Nami tùy tiện đập nát tốt mấy chương cái bàn. Liền xem như biểu hiện tốt nhất Robin. Cũng tại một không cẩn thận phía dưới. Đạp vỡ Nami nhà sàn nhà. Đây đều là tố chất thân thể tăng lên về sau. Lực lượng đại tăng. Nhưng không có biện pháp trưởng khống tốt chính mình lực lượng di chứng. Rơi vào đường cùng, Iso đành phải đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Bắt đầu cường độ cao rèn luyện chúng nữ thể thuật. Yêu cầu các nàng trong thời gian ngắn nhất. Nắm giữ mình lực lượng. Mà Emiya đang uống trà thời điểm. Một không cẩn thận đem chén trà bóp nát về sau. Cũng gia nhập rèn luyện bên trong. Lần này rèn luyện ra ngư nhân karate bên ngoài. Iso còn bắt đầu giảng dạy mọi người Haki. Tại phục dụng siêu nhân dược tề về sau. Chúng nữ thể chất đạt đến tu luyện Haki yêu cầu. Cho nên Iso cũng không có tư tàng. Gia đang truyền thụ một chút thể thuật kinh nghiệm bên ngoài. Còn truyền thụ Haki. Nhìn qua kịch bản người đều biết. Haki là thế giới One Piece nhân loại đều có tiềm ẩn lực lượng. Loại lực lượng này là bẩm sinh năng lực. Khí thế. Sát khí. Đấu tranh tâm, thao túng những này con mắt nhìn không thấy cảm giác lúc. Ý chí lực liền có thể hóa thành vũ khí. Loại này lực lượng cường đại. Mọi người xưng là Haki. Emiya ban sơ có chút hoài nghi mình có thể hay không tu hành Haki. Dù sao hắn không phải cái này thế giới nhân loại. Vạn nhất không có những này bẩm sinh năng lực đâu. Cái này lại không phải cái gì chuyện không thể nào. Không đủ rất nhanh. Loại này ý nghĩ liền bị sự thật phá vỡ. Tại cường độ cao tu hành sau một tuần lễ, Emiya cái thứ nhất đã thức tỉnh Haki. Bất quá không phải Busosoku Haki, mà là Kenbunsoku Haki. Kenbunsoku Haki có thể mãnh liệt cảm thụ đến đối phương âm thanh lực lượng. Một khi tăng lên loại lực lượng này, liền có thể rút ra tầm mắt bên ngoài vị trí của địch nhân. Số lượng cùng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đối thủ muốn chọn lựa hành động. Emiya xem chừng, mình sở dĩ thức tỉnh Kenbunsoku Haki, là bởi vì chính mình niệm lực cùng tinh thần lực quá mạnh. Cho nên hắn dẫn đầu thức tỉnh Kenbunsoku Haki, mà cũng chính bởi vì tinh thần của mình lực cùng niệm lực quan hệ. Emiya Kenbunsoku Haki tiến bộ nhanh kinh người, bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Emiya Kenbunsoku Haki liền mở rộng đến phương viên 100m phạm vi bên trong. Tại cái này 100m phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không có biện pháp giấu giếm được Emiya Kenbunsoku Haki. Đương nhiên, điểm này cùng Iso xa xa không thể so. Đối phương Kenbunsoku Haki, thậm chí có thể bao phủ làng Kokoyashi chỗ hòn đảo. Cái này mẹ nó liền rất khoa trương. Tại Emiya đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki sau ngày thứ ba. Robin cũng đã thức tỉnh Haki. Bất quá không phải Kenbunsoku Haki. Mà là Busosoku Haki. Nhưng căn cứ Emiya quan sát. Robin thức tỉnh Kenbunsoku Haki cũng liền tại cái này mấy ngày. Sau đó, Nojiko cùng Nami lần lượt thức tỉnh. Chỉ bất quá hai người thức tỉnh đều là Kenbunsoku Haki. Khoảng cách Busosoku Haki thức tỉnh. Còn có một chút thời gian. Cuối cùng chỉ có Hirasuka Shizuka một người không có thức tỉnh bất luận cái gì Haki. Điều này cũng làm cho Hirasuka Shizuka hoài nghi mình có phải là căn bản là không có cách thức. Tỉnh Haki. Nhưng nhìn đến Emiya cũng đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki về sau. Hirasuka Shizuka cảm thấy đã Emiya có thể thành công. Không có đạo lý mình liền thất bại a. Thế là nàng càng thêm khắc khổ rèn luyện. Emiya nhìn cũng không nhịn được líu lưỡi. Ngươi nói ngươi một cái lão sư. Làm gì liều mạng như vậy à? Qua một đoạn thời gian nữa, nghỉ hè kết thúc về sau, ngươi liền trở về trung học Sobu tiếp tục làm lão sư. Cảm giác không thức tỉnh Haki cũng không sao chứ. Một ngày đang ăn quá muộn sau bữa ăn, Emiya nhìn thấy Hirasuka Shizuka vẫn tại rèn luyện, nhịn không được hỏi một câu. Hirasuka Shizuka chừng Emiya một chút, đứng nói chuyện không đau eo. Người đã thức tỉnh Haki, cảm thấy không quan trọng, nhưng mọi người cùng nhau rèn luyện, kết quả chỉ có ta không có thức tỉnh Haki. Người biết đây là tư vị gì sao? Emiya không khỏi ngậm miệng lại. Loại tư vị này hắn thật đúng là biết. Bên trên sơ chung thời điểm, hắn quen biết mấy cái tiểu đồng bọn, đại gia tính cách gần, đùa nghịch lại với nhau, trở thành không tệ bằng hữu, cũng đã từng cộng đồng ước định cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tiến bộ, nhưng người với người là không thể so được. Có người trời sinh thông minh, học cái gì cũng nhanh. Dần dần, Emiya cùng một cái khác tiểu đồng bọn liền bị rơi xuống. Trơ mắt nhìn những người khác tiến không như bay, thì cuối kỳ toàn lớp trước 10, mà hắn cùng một cái khác tiểu đồng bọn, một cái toàn lớp 17, một cái toàn lớp 27. Lúc trước cầm tới bài thi thời điểm, Emiya là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tư vị gì đều có, rất khó chịu, rất hiển nhiên. Hirasuka Shizuka hiện tại cảm thụ cùng Emiya lúc trước cảm thụ không sai biệt lắm. Bất quá Hirasuka Shizuka vẫn không có từ bỏ cố gắng. Có một cỗ cường đại dẻo dai. Nhưng Emiya lại cảm thấy mình chính là một cái người thường. Học tập cũng không tại như vậy cố gắng. Dần dần dưỡng thành mình có chút cá ướp muối tính cách. Bất quá đối với cố gắng người, Emiya chưa từng chế giễu. Bởi vì tại hắn xem ra, có mộng tưởng và cố gắng người đều không nên bị chế giễu. Đương nhiên, liền xem như nhìn thấy Hirasuka Shizuka như thế cố gắng, Emiya mặc dù sẽ bị cảm động, sẽ tôn kính đối phương, thậm chí nguyện ý trợ giúp đối phương. Nhưng duy chỉ có không có phải cố gắng ý nghĩ. Mấy chục năm như một ngày dưỡng thành cá ướp muối tính cách. Làm sao có thể bởi vì nhất thời cảm động liền hối cải để làm người mới. Từ đó cố gắng gấp bội, trở thành một cái chăm chỉ tiến tới người. Cái này không phù hợp nhân tính. Có lẽ có người có thể làm được. Nhưng Emiya cảm thấy mình làm không được. Khi một đầu cá ướp muối cũng rất tốt. Mà Hirasuka Shizuka cố gắng cũng không phải là uổng phí. Không lâu sau đó, nàng rốt cục đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Trở thành sẽ sử dụng Haki cao thủ. Mà cái này vài ngày cố gắng cũng làm cho Hirasuka Shizuka thực lực có bay vào thức tiến bộ. Trong đó nhất rõ ràng chính là nàng là Emiya một đám người bên trong. Trước hết nhất chỉnh hợp lực lượng toàn thân người. Cũng là chúng nữ bên trong. Thể thuật tốt nhất một người. Ngư nhân karate thậm chí có thể đánh ra 1000 viên ngói chính quyền. Mặc dù khoảng cách hiệp sĩ biển xanh Jinbi 5000 viên ngói chính quyền kém trọn vẹn gấp 5 lần. Nhưng cái này cũng nói rõ Hirasuka Shizuka thực lực xác thực phi thường nhỏ nhưng. Nếu như trở lại xuân vật thế giới, nàng tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá tại mọi người bên trong, tiến bộ nhanh nhất người cũng không phải Hirasuka Shizuka, mà là Robin. Tại đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki cũng không lâu lắm về sau, Robin liền thuận lợi đã thức tỉnh Busosoku Haki, trở thành một đám người bên trong. Trước hết nhất học được song sắc Haki người. Mà Emiya mặc dù là trước hết nhất đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki người. Nhưng ở thể thuật bên trên cố gắng liền có chút bình thường. Đến nay đều không có thức tỉnh Busosoku Haki. Bất quá Iso cho rằng, Emiya chỉ cần kiên trì rèn luyện bên trên 1-2 tháng. Hoàn toàn có thể thuận lợi thức tỉnh Busosoku Haki. Bất quá liền ở thời điểm này, nghỉ hè đã qua, khai giảng kỳ đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.